Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1142, Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong nhà nhưng là vô cùng đông vui a, một đám người tụ tập một chỗ. Tiền bối đây là triệu hoán mời anh Linh a, đem ánh mắt chuyển đến Skadi, Brinider cùng Minamoto no Yorimitsu ba người trên thân, Mess thầm nghĩ. Nhìn thấy chạy tới trước mặt Nagisa, Akatsuki Mimori lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, giống như là sinh con ôm lấy Nagisa, bên mặt không ngừng tại Nagisa trên mặt cọ lấy cọ để. Nagisa, chan vẫn là đáng yêu như thế, bất quá, rất lâu không có đi phòng nghiên cứu xem mụ mụ, bây giờ phòng nghiên cứu cái khác gian phòng cũng đã loạn rối loạn. Mặc dù tán dương Nagisa khả ái, nhưng cùng lúc cũng có nói bóng gió. Amakawa Yuto không khỏi chửi bậy một tiếng, uy uy, bộ dạng này giống như là làm một mẫu thân lời nên nói sao thế mà để cho nữ nhi đi giúp ngươi quét dọn cái kia đống rác một dạng phòng nghiên cứu. Quá mức Yuto, sao có thể nói đó là đống rác? Akatsuki Mimori bất mãn nói, bất quá hôm nay là chuyện gì xảy ra trong nhà như thế nào nhiều khách như vậy? Nagisa nhìn xem xung quanh những người khác dò hỏi, để ta giới thiệu một chút Nagisa, đây là Skadi, Brinider cùng ta mẹ nuôi Minamoto no Yorimitsu, về sau các nàng đều sẽ sống ở chỗ này. Yuto giải thích thuận tiện đem chúng nữ giới thiệu một cái. Không thể nào, Nagisa há to miệng kinh ngạc. Mụ mụ cũng rất kinh ngạc đâu, bất quá có các nàng tại Nagisa sẽ không cảm thấy cô đơn, dạng này ta liền yên tâm. Akatsuki Mimori cười nói, quảng cáo, Akatsuki Nagisa há to miệng, trong nhà đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy, nàng cũng không có thích ứng. Không nói thêm gì nữa, Akatsuki Mimori lộ ra một bộ ngu ngốc nữ dáng vẻ, một đôi tay tại Nagisa trên thân trên dưới sờ tác thậm chí còn tiến vào Nagisa trong quần áo, để cho Nagisa phát ra trận trận kiều cười rên rỉ. Đối với Akatsuki Mimori loại này nhằm vào cô gái khả ái. Ngu ngốc nữ, tính cách Amakawa Yuto đã 10 phần biết, bởi vậy chỉ coi không nhìn. Kỳ thực Yuto cũng hết sức rõ ràng, chính mình toàn gia cũng có thể coi là. Biến thái, Mimori cùng Gozu đều tính là nữ nhi khống, Amakawa Yuto là ẩn tàng muội khống, ngay cả nhìn bình thường nhất Nagisa cũng là một cái không tự chủ huynh khống, có thể nói bọn hắn toàn gia cũng là Nagisa khống. Bất quá, hắn có thể cảm giác được Akatsuki Mimori không chỉ là tại chiếm Nagisa tiện nghi, đang cùng Nagisa tiếp xúc ở trên người nàng tản mát ra một cỗ kỳ lạ ba động, xem bộ dáng là phát động chính mình tiếp xúc năng lực cảm ứng tới kiểm tra Nagisa tình huống thân thể. Mặc dù coi như rất không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật Akatsuki Mimori cái này mẫu thân coi như hợp cách. Nàng hôm nay sở dĩ sẽ về nhà, chỉ sợ cũng là bởi vì Nagisa, hoặc có lẽ là Aprora rất lâu không có đi bổ sung ma lực bởi vậy cảm thấy lo lắng, đặc biệt trở lại thăm một chút a, bởi vì có thêm người tới cho nên hôm nay Amakawa Yuto mở một cái nhỏ yến hội. Đến Yuto, để mụ mụ đút ngươi. Minamoto no Yorimitsu gấp lên một miếng thịt hướng Yuto ôn nhu cười nói. Yorimitsu mụ mụ, không cần ta không phải tiểu hài tử. Yuto lúng túng cười nói. Tại mụ mụ trong mắt hài tử vẫn luôn không thay đổi, lại nói chúng ta lâu như vậy không thấy, không thể chiều một chút mụ mụ sao. Minamoto no Yorimitsu làm ra thương tâm bộ dáng. Không sai, trước mặt hắn vị này Minamoto no Yorimitsu là hắn ở tai. Môn thế giới triệu hoán vị kia, hắn nhưng là phải phí không ít công sức mới để cho hệ thống đem người đào tới. Được rồi, Yuto bất đắc dĩ gật đầu, há miệng đem đối phương đưa tới thịt ăn vào miệng. Quảng cáo, hài tử ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minamoto no Yorimitsu lộ ra yêu thích nụ cười. Hi hi, xem ra Yorimitsu rất thích Yuto đâu. Akatsuki Mimori thấy vậy cười nói. So với cái nào đó vô tâm mụ mụ lúc nào cũng nghĩ để nữ nhi giúp mình dọn dẹp ổ chuột tốt hơn nhiều. Yuto trắng nàng một cái nói. Ngô, Yuto thật quá đáng. Akatsuki Mimori làm bộ thương tâm nói. Ở đây mọi người cũng xem như biết vị này Yuto mụ mụ tính cách cho nên cũng không có nói cái gì. Rất nhanh, đại gia đều ăn cơm no nê, Mess cùng Mana, hai người phụ trách dọn dẹp. Xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Khóe mắt quét nhìn đảo qua mẹ con hai người Amakawa Yuto cho Minamoto Yorimitsu cùng Brinider nháy mắt ra hiệu, hướng phía cửa đi tới. Nagisa, lão mụ chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như muộn trở lại các ngươi trước hết ăn cơm đi. Nhớ kỹ về sớm một chút a, chỉ là ngửa đầu nói một câu, Akatsuki Mimori dầu dĩ kiểm tra lên Nagisa cơ thể, mà bị nàng quấy rầy, Nagisa một câu cũng nói không nên lời. Chúng đi đây, Amakawa Yuto ba người rời đi trong nhà mình, sau khi đóng cửa đi xuống lầu. Quảng cáo, Yuto chúng ta muốn đi nơi nào? Minamoto no Yorimitsu nhìn Yuto dò hỏi. Đi đòi lại một thứ vô cùng trọng yếu. Yuto nói, cần chiến đấu sao, Master? Reinider thần sắc nghiêm túc nói. Không sai, tại cái này Itogami đảo bên trên ta sẽ không tùy tiện ra tay, không cần thần liền đem nó đánh chìm, cho nên cần các ngươi giúp ta. Yuto gật đầu, cứ giao cho chúng ta, có chúng ta tại, Yuto chỉ cần ngồi một chỗ nhìn xem là được. Minamoto no Yorimitsu mỉm cười nói. Sau đó ba người liền nhanh chóng rời đi. Đảo Itogami bắc bộ khu vực đây là có đông đảo nổi tiếng xí nghiệp cùng có chuyên nghiệp nghiên cứu thiết thi sở nghiên cứu khu vực đặc biệt. Có thể đại biểu toàn bộ Đông Á địa khu ma đạo sản nghiệp hợp lại thể, loại cực lớn xí nghiệp ma. Maguna Atarasia Research công ty chính là ở nơi đây. Toàn bộ ma công ty chiếm cứ đảo Itogami bắc khu rất lớn một bộ phận diện tích bị không biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng tạo thành, giống như là tiểu khu. Mà Aprora một thể chỗ ngủ say phòng nghiên cứu, liền tại đây đếm không hết nhà cao tầng một tòa nhà bên trong. Yuto ba người trực tiếp liền xuất hiện tại sở nghiên cứu phía dưới. Cách chương.